Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829. Thương xuất, như rồng, ba, thô có thùng nước cột nước oanh minh phun ra, ban đêm ánh trăng sáng tỏ, nhưng thấy biển sương mù mờ mịt, cột nước xuyên qua trong đó, thoáng như ngân long loạn vũ, long có nghịch lân. Động tới người chết, ngân long vặn vẹo nó kia thân hình khổng lồ tại trên mặt biển sục sôi bay lượn. Một chiếc cano cách gần nhất, đứng mũi chịu sào bị nó một đầu đánh lên. Chỉ thấy thô to cột nước từ chính diện vọt mạnh cano. Tiến lên cano cứng rắn bị đẩy tại trên biển hướng về sau sự trượt hơn 10 thước. Trên thuyền đầu đường xó chợ tới không kịp né tránh. Nhao nhao kêu thảm bị phun vào trong nước. Một kích đắc thủ, ngân long lập tức đổi lại phương hướng. Bên cạnh một chiếc cano, đầu đường xó chợ nhóm trên mặt vẫn mang theo lúc trước bị tổn hại thuyền đánh cá sản sinh khoái cảm. Xuất hiện nụ cười, sau đó, để cho chúng ta làm này quản nước biển. Hảo Nam Nhi trước mặt là biển rộng, kinh lịch nước biển ẩm ướt thân ấm lạnh. Nụ cười này ấm áp hồn nhiên, hoa hoa tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, mấy cái đầu đường xó chợ mang theo nụ cười bị phun vào trong nước. Cano người điều khiển nghĩ quay đầu chạy trốn, kết quả cột nước từ bên cạnh phun lên đi, cứng rắn đem cano phun liên tục lắc lư, suýt nữa lật nghiêng, cái khác cano phản ứng kịp, nắm chặt thời gian chạy trốn. Trên thuyền đầu đường xó chợ nhóm không còn lớn lối ý tứ. Còn lại chính là kinh khủng cùng bối rối. Đi mau đi mau. Mã Đức là nước pháo. Trên thuyền này có nước pháo. Đây là long đầu thôn thuyền. Ta biết. Đây là đại long đầu hiểu. Má ơi. Cứu cứu ta. Cho ta cái áo cứu sinh. Ta không biết bơi lặn. Thực. Ta không biết bơi lặn. Đột nhiên xuất hiện biến cố để cho cảnh Kim Hổ trợn mắt. Hắn nhìn lấy nước pháo chuyển động quét ngang lấy thủ hạ cano. Trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Thảo hắn mà, này này này thuyền đánh cá còn có nước pháo. Hitler Bismarck hiệu cũng không có nước pháo a. Chó này ngày muốn tạo phản a. Ngọn nến kêu lên, đây là long đầu thôn thuyền. Liền thôn bọn họ trên thuyền có nước pháo. Mẹ nó, Hổ ca ta đã nói chúng ta nên điều tra một chút. Long ca đoạn thời gian trước còn muốn lấy cùng Ngao Mộc Dương quen biết một chút đâu. Chúng ta cái này nhưng làm hắn đắc tội. Cảnh Kim Hổ tâm loạn như ma. Thủ hạ thanh âm để cho hắn phiền không thắng phiền. Câm miệng, Mã Đức, tiểu tử này chính là Ngao Mộc Dương. Vừa vặn. Báo cho các huynh đệ trước sau lui, ta cho Long ca mặt mũi, không cùng hắn thiếu kiến thức. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, am hiểu sâu thực lực vì vương đạo lý. Cái gì mặt mũi, cái gì thanh danh, đây đều là giả, bảo trụ thực lực mới là thật. Đại Long đầu hiệu thượng lộ ra nước pháo trong chớp mắt. Thắng bại đã thấy rõ ràng. Nếu như thuyền đánh cá một mực ngừng lại còn dễ nói. Đại không cảnh Kim Hổ mạnh mẽ khiến thủ hạ đỡ đòn nước pháo xông lên. Có thể thuyền đánh cá thúc đẩy. Hắn thế nào hạ mệnh lệnh. Dưới tay hắn cũng không cách nào lên thuyền đột kích. Chung quy, dưới tay hắn là một đám đầu đường xó chợ. Không phải là đường sắt đội du kích phi thiên chiến sĩ. Hiện tại cảnh Kim Hổ có thể làm là được mang lấy thủ hạ lái thuyền lui lại. Hắn những thuyền này đạt được khai mở chạy trốn. Bằng không đại long đầu hiệu đuổi theo. Vẫn có thể dùng nước pháo công kích bọn họ. Tầm 10 chiếc cano cùng bị Isis để mắt tới lương dân giống như. Vô cùng cấp bách tại mặt biển chạy như bay. Đại long đầu hiệu hướng tây phương đuổi theo. Cái phương hướng này có 4 mảnh cano. Cột nước từ phía sau gào thét đánh tới, mạnh mẽ đâm tới, rất không nói đạo lý. Một khi bị cột nước phun đến trên thuyền, muốn có người bị phun vào nước trong, mấy cái đầu đường xó chợ chửi ầm lên. Ngọa tàu truy đuổi lão tử làm gì vậy? Cẩu Nhật đừng đuổi chúng ta, chúng ta trên thuyền vừa không có đàn bà. Thảo hắn à ơ, đây là một chiếc thối thuyền. Tống lão lục ta hôm trước nói cho ngươi khác trên thuyền đi ị ngươi không nghe. Thảo ngươi thân muội nhé. Mấy chiếc cano giải khai biển sương mù chạy đến. Này cano tốc độ nhanh. Cái đầu đại, thân ảnh sau khi xuất hiện dường như mang theo huy hoàng thiên uy. Sĩ khí bức người, bị nước pháo đánh lên thiên không cửa xuống đất vô năng đầu đường xó chợ nhóm nhất thời đại hỉ. Có người kêu lên, viện binh, hổ ca viện binh đến. Hổ ca chính là Ngưu Bút. Bên này, ngọa tàu làm thuyền đánh cá a. Tựa hồ nghe đến bọn họ tiếng kêu gào. To lớn cano xác thực hướng của bọn hắn phương hướng lái tới. Có đầu đường xó chợ cao hứng nói. Nhất định là hổ ca cho bọn hắn hạ mệnh lệnh vội tới chúng ta giải vây. Ai ni mã, khác lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Là biển cảnh cao tốc tàu tuần tra thuyền. Biển cảnh thuyền, thấy được tàu tuần tra thuyền trước mặt mà đến. Hùng mãnh truy kích bọn họ thuyền đánh cá quay đầu mà đi. Đầu đường xó chợ nhóm không rõ đạo lý. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn tâm vui mừng. Hắc, tôn tử ngươi như thế nào không truy đuổi. Tiếp tục qua a, Mã Đức có cảm giác hướng biển cảnh thuyền a. Ta đã nói đây là hổ ca tìm đến. Biển cảnh như thế nào? Hổ ca bổn sự lớn lắm. Khá tốt, khá tốt. Ta vừa rồi thiếu chút nữa đã bị phun hạ xuống. May mắn tay ta cánh tay hữu lực khí bắt lấy phòng thông thuận gạch. Tống lão lục ngươi cũng có thể a, cánh tay khí lực có thể. Xem ra ngươi tuy cưới vợ nhưng vẫn là không ít rèn luyện cánh tay. Biển cảnh cao tốc tàu tuần tra. Thuyền bá đạo ra, trực tiếp phóng tới cano. Này hai loại thuyền nhỏ, đường cong cũng càng trôi chảy. Dù cho tiếp cận cũng sẽ không sản sinh rất lớn áp lực chênh lệch. Bernoulli nguyên lý không thích hợp tại chúng tình huống. Có đầu đường xó chợ thấy được biển cảnh nhiệt tình vẫy tay. Người anh em, mau đuổi theo kia tiểu tạp trùng. Mã Đức hắn trên thuyền có nước pháo. Các ngươi cẩn thận một chút a. Chính là cái rắm, đều cho lão tử ngồi xổm xuống. Toàn bộ cho lão tử ngồi xổm xuống. Tô Kim Nam đứng ở đầu thuyền quát, Trịnh Liễu Nam, ngươi dẫn đội đi lên, toàn bộ cho ta bắt bớ. Nhìn xem hung thần ác sát biển cảnh, đầu đường xó chợ nhóm trong khoảng thời gian ngắn ngây ra như phỗng. Đây không phải hổ ca tìm đến trợ thủ sao? Đại Long đầu hiệu đổi lại phương hướng đuổi theo một chiếc cano tiếp tục phun. Biển cảnh tàu tuần tra thuyền tại trên mặt biển chia rẽ. Đem từng chiếc cano cho khống chế lại. Cảnh Kim Hổ nhận được tin tức. Nhanh chóng khai mở hướng tàu tuần tra thuyền hỏi. Tô đội có ở đây không? Tô đội ta là huynh đệ ngươi lão cảnh a. Ngươi xuất gia ta có việc nói cho ngươi. Câm miệng, thả neo, tất cả mọi người ngồi xổm xuống. Hai tay ôm ở sau ót đặt ở chúng ta có thể thấy được địa phương. Nhanh, một cái biển cảnh thiếu úy lạnh lùng quát. Cảnh Kim Hổ mặt mũi tràn đầy tươi cười. Người anh em, lũ lụt hướng Miếu Long Vương a. Chúng ta người một nhà. Ta là Hắc Hổ tài chính lão cảnh. Với các ngươi Tô Kim Nam đội trưởng là huynh đệ. Ngươi chính là huynh đệ cũng phải cho ta ngồi. Xổm xuống, nhanh. Đều ngồi xổm xuống, biển cảnh thiếu úy thay đổi đầu thuyền đại đèn, mãnh liệt ánh đèn chiếu rọi đi lên, đem cảnh Kim Hổ một nhóm chói mắt con người chảy dòng nước mắt. Thậm chí có trong nháy mắt mù, cảnh Kim Hổ không phục, hắn nhắm mắt lại quát, các ngươi làm gì, khi dễ dân chúng a? Biển cảnh thiếu úy khinh miệt nhả nhổ nước miếng nói, cái dám dân chúng ta đón đến báo động. Các người đáng nghi trả thù quốc gia công vụ nhân viên. Chứng cớ vô cùng xác thực. Toàn bộ bắt lại. Cảnh Kim Hổ trợn mắt. Bất quá hắn quả thật có thể làm ầm ĩ. Hắn biết biển cảnh nhóm không dám giết người thậm chí không dám vũ lực đối phó chính mình. Vì vậy hắn bị bắt về sau một cái lực giãy giụa kêu to. Đặc biệt là thượng bến tàu. hắn lại càng là dũng cảm, dứt khoát trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tô Kim Nam mặt âm trầm tìm đến hắn, đưa hắn một bả kéo lên. Cảnh Kim Hổ nhìn thấy hắn đại hỉ, nói: "Lão Tô huynh đệ, ngươi cuối cùng, ai mẹ nó huynh đệ ngươi? Khác loạn điểm Uyên Ương Phổ." "Không phải, khác loạn kéo." Tô Kim Nam không kiên nhẫn nói: "Cảnh Kim Hổ, ta khuyên ngươi thành thật một chút, ngươi lần này trên quán sự tình ngươi biết không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."